Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 349, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 353. Trong nhà chỉ có một chương giường đá, một cái bàn đá, mà trên bàn tắc bãi một bầu rượu. Từ Tử Thanh định định tâm, đi đến bên cạnh bàn, đem hai cái chén rượu mãn thượng. Theo sau, hắn đối Vân Liệt hơi hơi mỉm cười. Sư huynh tuy không uống rượu, hôm nay lại đương cùng ta uống thượng một ly. Vân Liệt đi qua đi, đem một cái khác chén rượu cầm khởi. Ta nghe nói phàm nhân thành hôn ngày, đương uống rượu hợp cần. Từ Tử Thanh sắc mặt ửng đỏ, rồi sau đó nói, vật ấy tuy không phải cần, lại cũng có lễ hợp cần chi ý. Hắn dứt lời, bấm tay một chút, chỉ một thoáng, hai người chén rượu dưới liền sinh ra một cây thon dài nhánh cỏ, đem hai cái chén rượu tương liên. Từ Tử Thanh dương mắt, nhẹ nhàng nâng chén, Vân Liệt cũng là như thế. Hai người liền đồng loạt đem rượu uống nửa tràn. Sau đó Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đi đến phụ cận. Hai người chi gian bất quá một thước chi cách. Lúc này hắn đem chén rượu về phía trước đưa ra. Từ Tử Thanh đồng dạng vì này. Hai người cánh tay tương chiến, đem chén rượu đổi quá, đem đối phương còn lại nửa chản rượu uống. Như thế rượu hợp cẩn liền uống qua. Trong động cũng không nến đỏ lay động. Di Độc Đỉnh hiểu rõ cái Dạ Minh Châu hào mang ngao, mà tình cảnh này lại có vẻ có chút kiều diễm lên. Rượu đã uống qua, lúc sau phải làm kết tóc. Vân Liệt tịnh chỉ, đem hắn tóc dài chém xuống một sợi, lại đem Từ Tử Thanh mở đầu chém xuống. Hai lũ tóc đen dây dưa một chỗ, không bao lâu liền hóa thành một cái bế tắc. Hai người, một người thả ra đan hỏa, một người thả ra anh hỏa, đồng thời nhào hướng này phát kết. Ngay sau đó, phát kết hóa thành bụi mù, lại bị kia hai luồng ngọn lửa một quyền, lần thứ hai bay trở về hai người trong đan điền. Đến lúc này, còn lại liền chỉ còn xong tu chi lễ. Từ Tử Thanh thần sắc thẹn thùng, hắn ngón tay khẽ run, bỗng nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Những năm gần đây, cùng sư huynh thân cận nhất khi bất quá là sư huynh nhập ma kia đoạn thời gian. Nhưng khi đó sư huynh ký ức toàn vô, hết thảy chỉ do bản năng hành sự. Hắn tuy giác tu quẫn, nhưng rốt cuộc kia chỗ chỉ phải hai người bọn họ. Nhưng thật ra hảo chút, từ nay về sau cũng chỉ có định ra hôn ước sau. Hắn cùng sư huynh lược có thân mật, còn lại công phu, hắn cùng sư huynh tôn trọng nhau như khách, cũng không từng nghĩ tới càng vì thâm nhập việc. Nhưng hôm nay, hiện giờ đứng ở nơi này, đúng là hắn cùng sư huynh đại hôn đêm đó. Liền phải hắn chân tay luống cuống lên. Vân Liệt xưa nay ít lời, lại biết Từ Tử Thanh lúc này tâm cảnh, liền nói, cởi áo bãi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền theo tiếng đem áo ngoài cởi xuống. Vân Liệt càng là dứt khoát. Không bao lâu, hai người đều chỉ có một kiện áo trong còn tại. Từ Tử Thanh trên mặt mỉm cười, kỳ thật trong đầu trống rỗng. Đãi Vân Liệt đi tới, đem cổ tay hắn nắm lấy, đưa tới mép giường. Hắn chạm vào giường đá lạnh lẽo, mới khó khăn lắm phản ứng. Từ Tử Thanh tỉnh quá thần, dương mắt nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt thần sắc bất động, nhưng rũ mắt khi, trong mắt cũng có chút nhu hòa. Từ Tử Thanh ấp úng mở miệng, sư huynh. Vân Liệt giơ tay, vì Từ Tử Thanh đem áo trong cởi bỏ. Từ Tử Thanh thở sâu, cũng đem ngón tay đụng vào Vân Liệt, cho hắn cởi áo. Mắt thấy sư huynh ngực chậm rãi lộ ra, bình thản kiên cố, ngạnh bạch như ngọc. Hắn trong lòng thấp thỏm chi ý cũng càng thêm sâu nặng. Thế nhưng chưa từng lưu ý đến, chính mình sớm bị người đem quần áo chút hết. Vân Liệt lúc này cũng đem Từ Tử Thanh thân mình đảo qua. Hắn cùng Từ Tử Thanh nhiều năm qua như hình với bóng, tự không phải lần đầu thấy hắn như vậy. Chỉ là từ trước cùng hiện giờ, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Từ Tử Thanh là hắn song tu đạo lữ, cũng là hắn mới vào tiên đạo khi không ngờ quá tiên đồ đồng hành người. Từ trước đủ loại, hắn tuy không ngôn ngữ, lại toàn bộ nhớ kỹ, chưa từng có phần hào quên mất. Từ Tử Thanh khó khăn thế Vân Liệt đem áo trong cởi ra. Mới phát giác chính mình đã là. Hắn trong lòng một quẫn. Không khỏi lui về phía sau một bước. Lại ngược lại đem tự thân càng thêm bại lộ ra tới. Tuy nói nam tử gian bất đồng nam nữ gian có rất nhiều kiêng kỵ. Nhưng lúc này như thế nào giống nhau. Đáng thương hắn khổ tu nhiều năm. Nguyên tưởng rằng tâm cảnh sớm đã vững vàng không gợn sóng. Gặp gỡ bực này sự khi, vẫn là ngăn không được thẹn thùng. Này hồi cùng từ trước, đều là khác nhau rất lớn. Hoảng hốt gian, Từ Tử Thanh đủ cùng xúc lên giường chân. Cả người liền ngồi xuống. Theo sau Vân Liệt một tay đỡ lấy hắn vai. Đem hắn sau này đè đè. Từ Tử Thanh trong lòng run lên. Liền sau này nằm đi. Giường đá lạnh lẽo. Tu sĩ hàn thử không xâm. Nguyên bản không sợ. Nhưng lúc này với Từ Tử Thanh mà nói, lại cảm thấy có một loại kỳ lạ khác thường cảm giác. Cùng hắn thân mình hơi hơi khô nóng tương đối, phá lệ khó nhịn lên. Hắn thấy sư huynh đi tới, đem thân thể bao phủ ở hắn thân hình phía trên. Tuy chưa cùng hắn ở chung, nhưng sư huynh hơi thở, đã là đem hắn bao vây. Lạnh băng, sắc bén mà quen thuộc, muốn hắn càng thêm khẩn trương. Vân Liệt duỗi tay, đem dưới thân người tóc dài phất đến một bên. Tử Thanh, Từ Tử Thanh đáp, là, sư huynh, một lời của hắn thốt ra, đã là quẫn bách lên. Như vậy trả lời, thật sự là, Vân Liệt tựa hồ cũng không để ý, hắn chỉ nói. Không cần nhiều lo âu, Từ Tử Thanh một đốn, gật gật đầu, ta minh bạch, Vân Liệt liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thân hình ép xuống. Liền cùng Từ Tử Thanh tứ chi tương gián, bao lại thân thể hắn, Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng, cùng sư huynh, chờ, n chuồng thân cận, da thịt phía trên, đều là một người khác nhiệt độ cơ thể. Hắn ngón tay giật giật, cuối cùng là nâng lên tay tới, ôm Vân Liệt vai lưng. Mặc dù lúc này tình hình cùng sư huynh nhập ma khi như vậy tương tự, nhưng sư huynh thân thể là hơi ấm. Lại cùng khi đó lạnh băng hoàn toàn bất đồng. Vân Liệt phát hiện hắn thử chi ý, ánh mắt hơi hoãn. Cúi đầu, trước cùng hắn môi răng tương dán. Từ Tử Thanh không tự giác nhắm mắt lại. Trong phút chốc, sư huynh hơi thở càng thêm tiếp cận. Phảng phất thủy ngân giống nhau. Từ bốn phương tám hướng. Đem hắn vây quanh đến kín không kẽ hở. Hô hấp gian, sáu thức, đều là sư huynh. Vân Liệt lưỡi thực mau khấu khai Từ Tử Thanh khớp hàm. Thẳng vào hắn khoang miệng trong vòng. Cùng hắn đầu lưỡi chạm nhau. Lưỡi căn giao chiến. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng hơi thở rót vào trong miệng. Tính cả sư huynh quen thuộc hương vị. Cùng nhau xâm nhập. Hắn trong lòng bỗng nhiên có chút yên ổn. Liền cũng hơi hơi động tác. Đáp lại lên. Hai người hơi thở ở môi lưỡi gian trao đổi. Có một loại sắc bén kim khí, lại có một loại bình thản mộc khí, cũng không ngừng mà trao đổi, dung hợp, tách ra, lại phân biệt trở lại hai người trong cơ thể, ở kinh mạch lưu truyền, bất quá là một lần hôn môi, kết làm đạo lữ sau, cùng từ trước so sánh với, liền có rất nhiều bất đồng, dần dần mà, Từ Tử Thanh đắm chìm trong đó. Liền đem mới vừa rồi khẩn trương thấp thỏm chi ý, tất cả đều tan rã. Hai người môi lưỡi giao triền hồi lâu. Vân Liệt bàn tay đã là vỗ ở Từ Tử Thanh eo sườn. Đem hắn thân hình ôm vào trong lòng ngực. Cũng xử hai người càng thêm tiếp cận. Từ Tử Thanh trợn mắt. Chính nhìn đến sư huynh khuôn mặt cùng chính mình cực kỳ tiếp cận. Cơ hồ dán ở một chỗ. Hắn hơi hơi mỉm cười. Đôi tay cũng đem sư huynh vai lưng ôm đến càng khẩn. Trong lúc nhất thời không khí lưu luyến, hai người triền miên tương hôn, dịu dàng thắm thiết, Từ Tử Thanh quanh thân nhiệt độ tiệm sinh, thế nhưng hướng một chỗ dũng đi, khiến cho nơi đó dần dần gắng gượng lên. Cùng lúc đó, hắn giữa hát, ai chân cũng bị một cái vợ, tê cứng chống lại, muốn hắn hô hấp đều run rẩy. Là sư huynh. Từ Tử Thanh hơi hơi thấp xuyễn, đều không phải là hắn một người như thế. Hắn cùng sư huynh, toàn đã độ, ân tình, nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút nóng bỏng. Mới vừa rồi vô thố chi tâm, cũng tất cả đều bị vứt đi. Vân Liệt môi lưỡi vẫn chưa cùng Từ Tử Thanh tách ra. Chỉ đem bàn tay xuống phía dưới. Chậm rãi đi vòng quanh. Thẳng đến hoạt đến giữa hát. Ai chân, mới nắm lấy kia một chỗ nguồn nhiệt. Từ Tử Thanh ngón tay căng thẳng. Đem Vân Liệt sống lưng chế trụ. Hắn trong cổ họng, cũng không tự giác mà tràn ra một tiếng. Sư, Vân Liệt bàn tay trên dưới loát động. Không nhẹ không nặng, lại là cùng môi lưỡi chung giao triển vận luật tương thông. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy nhiệt đến lợi hại. Trong bất chi bất giác, thân mình cũng hơi hơi vặn vẹo lên. Kia một loại nhiệt ý cũng tê dại cảm giác. Tự cột sống chỗ chợt hướng về phía trước. Một cái chớp mắt bức bách đến đỉnh đầu. Làm ra đầu đều tê dại lên. Nhưng mà này khoái ý lại như sóng chiều. Đem hắn đánh tan. Không bao lâu, Vân Liệt bàn tay hơi dùng một chút lực. Từ Tử Thanh thấp thấp. Ngô, một tiếng. Đã là tiết ra tới. Vân Liệt buông ra tay. Đem phía trên tinh, thủy lau đi. Từ Tử Thanh mới xuất tinh. Càng thêm nhiệt đến lợi hại. Toàn thân đều thấm ra mồ hôi mỏng tới. Vân Liệt đem hắn ôm đến cao chút. Lại đem tay thuận theo cột sống xuống phía dưới. Vẫn luôn so, an nắn đến hắn chỗ bí ẩn. Nhẹ nhàng ấn, Từ Tử Thanh chậm rãi thả lỏng thân mình. Đại hắn sư huynh tham nhập một lóng tay. Mới đột nhiên lại banh trụ. Vân Liệt đầu lưỡi liếm quá Từ Tử Thanh đôi môi. Tựa ở trấn an, Từ Tử Thanh mới vừa rồi lần thứ hai thả lỏng. Mặc hắn sư huynh lấy chỉ thăm dò. Vân Liệt động tác đều không phải là như thế nào thuần thục. Lại cũng hoàn toàn không như thế nào trúc trắc. Hắn làm như sớm đã minh bạch như thế nào hành sự. Lại bởi vì lần đầu như thế. Có vẻ lược có trì trệ. Nhưng hắn ngón tay lại rất kiên định. Vẫn luôn hoàn toàn đi vào. Cho đến chỉ can. Đãi kia chỗ dần dần mềm xốp. Vân Liệt mới vừa rồi đem ngón tay trước sau. Theo sau lại đưa vào một lóng tay. Lại giác khô khốc lên. Có dị vật tiến vào nhất chỗ bí ẩn. Liền giống như cả người đều bị áp chế giống nhau. Cảm giác này đều không phải là thống khoái. Mà Từ Tử Thanh nhớ cập đây là sư huynh khi. Liền chậm rãi có chút mặt đỏ. Nếu là sư huynh. Nếu là hắn song tu đạo lữ. Như thế. Cũng hẳn là bình thường. Vân Liệt hai ngón tay vi phân. Ở kia chỗ thong thả khuếch trương. Đãi trong đó tựa hồ có chút nị hoạt khi. Mới vừa rồi cùng lúc trước giống nhau chủ động lên. Không bao lâu. Hoạt ý càng tăng lên. Hắn lại đưa vào tam chỉ. Từng bước làm kia chỗ ra vào trở nên thông thuận. Từ Tử Thanh vẫn chưa nhắm mắt. Hắn nhìn sư huynh khuôn mặt. Kia đen nhánh đôi mắt bên trong. Chỉ phải hắn Từ Tử Thanh một người. Như thế tình cảnh. Như thế cảm giác. Khiến cho hắn không tự giác mà. Trong lòng vui mừng lên. Mặc dù bị như vậy đối đãi. Hắn tổng cũng là có chút sung sướng. Sau đó hắn cũng phát hiện phía sau phản ứng. Tuy có đỏ mặt ý. Lại là thản nhiên nhấc chân. Đem hai chân đều triền ở Vân Liệt trên eo. Ngay sau đó. Vân Liệt đem tam chỉ rút ra, kia cực cứng rắn chi vật, cũng để ở Từ Tử Thanh cửa sau. Từ Tử Thanh nhìn sư huynh hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu, theo sau Vân Liệt thân mình trầm xuống. Liền đem kia vật tất cả đều hoàn toàn đi vào Từ Tử Thanh trong cơ thể đi. Từ Tử Thanh bỗng nhiên một đốn, hắn lúc này chợt thấy hô hấp cứng lại, phảng phất giống như bị thứ gì đinh trụ, cả người đều cứng đờ lên. Loại này bị người xâm phạm cảm giác, đúng là bị một người khác giấu vết đến thân thể chỗ sâu trong. Phảng phất cả người đều bị xỏ xuyên qua, nhưng đây là sư huynh, cho nên, hắn chậm rãi thả lỏng, lại vô cứng đờ cảm giác. Vân Liệt thấy hắn như thế, cũng lấy tay ấn hắn hai bên eo sườn, cũng không động tác, đãi Từ Tử Thanh thân mình tiệm mềm, hắn hình như có sở giác. Mới đem Từ Tử Thanh lại ôm gần chút, càng sâu ép vào, giờ khắc này, không chỉ là Từ Tử Thanh có bị xâm chiếm cảm giác. Với Vân Liệt mà nói, cũng là chưa bao giờ từng có được cảm giác. Hắn ánh mắt lực giật giật, mới nắm lấy Từ Tử Thanh vòng eo, thật sâu ra vào lên. Từ nay về sau hai người thân mình lửa nóng, tình ý kiều diễm, tứ chi giao chiến, đều là chưa bao giờ từng có khoái ý triền miên. 354. Động phủ. một mảnh tình nhiệt. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tứ chi tương chiến. Ở trong thân thể hắn nặng nề đỉnh nhập, lại từ từ rút ra. Động tác khi, mỗi một chút đều là rất nặng. Lại đâu vào đấy, hắn biểu tình cũng không nhiều ít biến hóa. Di độc ánh mắt chuyên chú, chỉ nhìn dưới thân một người. Từ Tử Thanh lúc này sắc mặt phiếm hồng. Chỉ cảm thấy phía sau vật xê, ứng liên tục không ngừng. Cơ hồ muốn đem hắn đâm cho nát. Nhưng mà trên eo, môi lưỡi gian, da thịt ngực đều là sư huynh. Làm hắn ý thức hôn mê chung, lại có một ít sung sướng. Hắn thân mình đã là mềm mại, phảng phất có nước gợn khóa. Y cảm tự trong cơ thể truyền đến, lại xông đến trên đầu. Muốn hắn không tự chủ được mà, tràn ra vài tiếng kêu rên. Hai người làm tí, NS hồi lâu, trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh cũng không biết thời gian trôi đi. Chỉ có thể cảm giác sư huynh tâm ý, tự va chạm bên trong cọ rửa mà đến. Hắn nếu là bị đâm cho tàn nhẫn, liền chặt chẽ bóp chặt Vân Liệt vai. Lại bỗng nhiên không tha, lại đem ngón tay thả mở ra. Như thế lặp lại, trong đầu ý niệm cũng tẫn hóa vô. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Liệt trước sau va chạm như trước. Từ Tử Thanh lại mặc kệ mặt khác, cũng chỉ là thở dốc dồn dập, càng thêm nhiệt lên. Dần dần mà, khoái ý lần đến toàn thân. Từ Tử Thanh vốn là ý thức không rõ. Bỗng nhiên bị người gọi một tiếng, mới ngơ ngẩn mở miệng. Sư huynh, hắn mở mắt ra, mới phát giác kia sự vật còn tại trong cơ thể. Mà sư huynh lại buông ra hắn môi lưỡi. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tử Thanh, đúng là Vân Liệt lại gọi hắn một lần. Từ Tử Thanh liền hô hấp vài lần. Sắc mặt càng hồng. Sư huynh. Ngươi, hắn ấp úng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy tình cảnh này thật sự quá mức tu quẫn. Vân Liệt tịnh chỉ ở Từ Tử Thanh giữa mày một chút, liền có một cổ thần thức truyền vào hắn tử phủ trong vòng. Một cái chớp mắt đánh vào hắn nguyên thần. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy có vô số pháp quyết truyền đến, làm hắn trong đầu hơi hơi một chướng. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Vân Liệt liền nói, thả đem này pháp nhớ kỹ. Từ Tử Thanh thần trí một thanh, đáp, là, sư huynh. Theo sau hắn liền đem kia pháp quyết cực nhanh xem. Ngay sau đó, chính là ra mặt phát sốt. Này, đây là song tu công pháp. Này pháp hắn lại nhìn có vài phần quen mắt. Lược một hồi tưởng, Từ Tử Thanh liền nhớ cặp lúc trước ở Thái Cốt Hoang Mạc Trung sở ngộ hai cái huynh đệ ma tu. Hai người bọn họ làm nhiều việc ác, đem hảo hảo một bộ song tu công pháp sinh sôi biến thành ma công. Hại người vô số, đúng là bị hắn sư huynh tru sát. Khi đó Từ Tử Thanh điều tra nhị ma nhẫn chữ vật, liền ở bên trong chung phát giác hắn hai cái tu hành bí mật. Kia chỗ liền đề cập này một bộ công pháp, bất quá khi đó hắn chưa từng nhiều xem, bất quá chỉ nhìn lướt qua, cho nên cũng chưa từng nhớ kỹ. Nhưng lúc này nhìn kỹ sư huynh truyền đến công pháp, liền nghĩ tới, Từ Tử Thanh chấn định tâm cảnh, cẩn thận nhớ kỹ kia pháp quyết lời nói, yên lặng suy nghĩ sau, đã là ghi tạc trong lòng. Vân Liệt hỏi, đã ghi nhớ sao? Từ Tử Thanh gật gật đầu, là, sư huynh. Vân Liệt mới mở miệng nói, thả ấn pháp quyết hành sự. Từ Tử Thanh thẹn thùng, lại cũng đáp, ta minh bạch. Theo sau Vân Liệt liền lại động tác lên. Lúc này so với lúc trước càng thêm cường ngạnh. Ra vào khi cũng đặc biệt sâu nặng. Không bao lâu, hắn đem Từ Tử Thanh hướng trước người một cái trọng áp. Liền đem tinh quan buông ra. Tiết ra nguyên dương. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu thẳng vào trong cơ thể. Đánh vào thân thể chỗ sâu trong. Làm hắn phảng phất toàn thân đều nhiệt năng lên. Hắn lập tức minh bạch. Đây là sư huynh nguyên dương. Liền lập tức mặc niệm pháp quyết, vận chuyển chân nguyên. Trong phút chốc, kia nguyên dương liền hóa thành nóng cháy tinh khí, bị công pháp lôi kéo, thoáng chốc nạp vào đan điền trong vòng, cùng chân nguyên mật hợp trụ, lẫn nhau quấn quanh, hướng chân nguyên trong vòng xâm nhập. Từ Tử Thanh chân nguyên cũng lấy công pháp sở định phương pháp xoay tròn, một chút, đem kia tinh khí dung nhập trong đó. Đãi kia tinh khí toàn bộ cùng chân nguyên tương dung, hắn liền giác tử phủ chung kia một chút thề ước chi chủng bị vô hình hóa đi. Lại phảng phất sinh thành tế lưu, chảy nhập hắn đại đạo chi hà, cùng hắn chi đạo kết hợp một chỗ. Như thế qua đi, hắn này một chỗ thề ước, mới tính chân chính thành lập lên. Theo sau kia hỗn hợp tinh khí chân nguyên lại thuận từ tử thanh tứ chi trăm mạch, hướng hắn quanh thân vận chuyển qua đi, liền giống như chảy nhỏ do tế lưu, biến hành toàn thân, dần dần mà, nó càng thêm lớn mạnh, thế nhưng khiến cho đan điền nóng lên, kinh mạch cũng hơi hơi phát trướng lên, từ tử thanh lực có thẹn thùng, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, đem Vân Liệt đôi môi lấp kín, hắn đem đầu lưỡi tham nhập Vân Liệt trong miệng, cùng hắn đầu lưỡi tương chiến, ngay sau đó, kia chân nguyên liền kịch liệt vận chuyển, một cổ duyên kinh mạch xuống phía dưới, một cổ sông thẳng mà thượng, phân biệt hướng Vân Liệt trong cơ thể độ đi. Vân Liệt tự nhiên đón chào, đem từ tử thanh trong cơ thể chân nguyên nạp vào tự thân, cũng thuận kinh mạch mà xuống, hướng trăm mạch hành tẩu, cùng hắn nguyên dương biến thành tinh khí chi cực nóng bất đồng. Từ tử thanh độ tới chân nguyên, lại là bình thản rất nhiều. Lại đem từ tử thanh trong cơ thể tinh khí mang đến, cùng Vân Liệt chân nguyên hỗn hợp một chỗ. Như thế hai người chân nguyên, tinh khí tất cả đều cho nhau xâm nhập, như là muốn hoàn toàn dung hợp được. Đãi này đó chân nguyên, tinh khí dung hợp hảo, lại mang ra càng nhiều chân nguyên, tinh khí, một lần nữa truyền vào từ tử thanh trong cơ thể. Đồng thời ở từ tử thanh trong cơ thể vận hành số tao, lại đem hắn chân nguyên, tinh khí mang về, như vậy qua lại lặp lại, tuần hoàn không thôi, hai người chân nguyên, mượn từ hai người chi môi lưỡi, hai người chi tướng liền bí chỗ, không ngừng ở giữa lưu truyền, theo này lưu truyền, hai người hơi thở, cư nhiên cũng dần dần dung hợp được, trong lúc nhất thời, hai người nhưng nói đem đối phương công pháp vận hành chi lộ tuyến đều ép ở soạn cái thông thấu. Ngay cả một ít thuật pháp, sở ngộ chi đạo dấu vết, cũng đều mang vào chính mình trong cơ thể tới. Nguyên bản kim có thể khắc mộc, mà ất mộc lại dung canh kim. Từ tử thanh thân cụ ất mộc chi tinh, tuy có giáp mộc chi khí bình hành mộc khí, lại vẫn lấy ất mộc làm trọng. Mà Vân Liệt tự thành tiên ma thân thể, lại có đơn kim linh căn, sớm đem cuối cùng một tia tạp chất đi chứ. Di độc lưu lại sắc bén canh kim chi khí, đúng lúc ở hai người song tu là lúc, lấy Vân Liệt là chủ đạo, lấy từ tử thanh vì hứng lấy, chính hợp canh kim ất mộc bổn ý, cho nên thủy nhũ tương dung. Cơ hồ chưa từng hao phí nhiều ít tâm lực, đã là cực kỳ thành công, mà Vân Liệt tử phủ thề ước chi chủng, tự cũng ở từ tử thanh chân nguyên chảy vào trong thân thể hắn dung hợp là lúc, cũng hóa nhập hắn đại đạo bên trong. Cho tới bây giờ, hai người thề ước, cuối cùng là cho nhau lôi kéo trọn vẹn, chân chính đạt thành, thiên đạo tại thượng, đương hành đốc quản chi trách, làm hắn hai cái cả đời không được làm trái lời thề. Từ tử thanh cùng Vân Liệt như vậy song tu, trong cơ thể chân nguyên mỗi một cái luân truyền, đều phải lớn mạnh vài phần. Bất quá nhân Vân Liệt lực cường, từ tử thanh lực nhược, tự nhiên là từ tử thanh chân nguyên bị rèn luyện đến càng thêm cô đọng, cũng càng thêm củng cố, thông thấu, kia tiên ma thân thể diệu dụng, cũng bởi vậy làm từ tử thanh có thể lây dính vài phần. Cùng lúc đó, Vân Liệt đoạt được, còn lại là từ tử thanh kia tuần hoàn không thôi sinh cơ chi lực. Vân Liệt chủ sát phạt, sát tâm sâu nặng, đi chính là vô thượng giết chóc chi đạo. Tuy thất tình nhân từ tử thanh tương dẫn mà có thể viên mãn, nhưng con đường phía trên, tắc chỉ có đường chết, cũng không sinh cơ, cần biết đó là thiên đạo quy tắc, cũng cho người ta lưu lại một đường sinh cơ. Vân Liệt nếu không tỉnh ra này tiệt sát bên trong một tia sinh cơ, liền không thể khống chế này sinh cơ. Ngày sau nếu ngộ cường địch, cường địch nhưng tự hành tìm đến này sinh cơ mà chạy độn, do đó lại cấp Vân Liệt mang đến vô tận nguy nan. Này đó là nhân quả dây dưa, mà được từ tử thanh chi sinh cơ, Vân Liệt tự có thể đây là căn bản, tìm kiếm kiếm đạo sơ hở. Từ nay về sau hắn vẫn là giết chóc vô tận, nhưng sinh cơ cũng đều ở nắm giữ. Cảnh giới lĩnh ngộ phía trên, cũng lại có thể càng tiến thêm một bước, thẳng đến hai người chân nguyên toàn bộ điều động. Từ Tử Thanh liền giác tự sư huynh chỗ truyền đến cực cường lực lượng. Cư nhiên đem chính mình đan điền bỏ thêm vào lên. Mênh mông lực lượng ở đan điền hình thành lốc xoáy. Liền giống như một cái đảo truy. Đem lực lượng hóa hợp lên. Quán chú đến kia viên kim đan bên trong. Dần dần mà, kim đan quang mang càng thêm sáng ngời. Mà kia khổng lồ lực lượng như cũ cuồn cuộn không ngừng. Từ Tử Thanh bỗng nhiên minh bạch. Lấy sư huynh nguyên anh cảnh giới. Này chân nguyên chi to lớn. Cơ hồ muốn đem hắn kim đan nứt vỡ. Như cũ chưa từng ngừng lại. Hắn nhân được sư huynh nguyên dương. Vốn là lây dính sư huynh hơi thở. Liền có thể đem này đó chân nguyên hóa thành mình dùng. Lại là khoảnh khắc chi gian. Tu vi liên tục bạo trướng. Đến kim đan bành trướng đến một cái cực chỗ. Hắn trong lòng gông cùm xiềng xích bỗng nhiên đột phá. Chính lúc này, Từ Tử Thanh tự kim đan trung kỳ mà tấn vì kim đan hậu kỳ. Đan điền tức thì một lần nữa hồi phục nguyên lai lớn nhỏ. Bên trong cất chứa sâu, cũng thành từ trước mấy lần. Quảng cáo, giờ phút này lần thứ hai hấp thu vân liệt chân nguyên. Liền phải nhẹ nhàng đến nhiều. Cũng sẽ không như lúc trước như vậy tựa hồ muốn đem kim đan nứt vỡ. Thẳng đến dần dần số hút hết này nhiều ra chân nguyên. Từ Tử Thanh mới chậm rãi hô khí. Hắn hiện nay lực lượng. So với song tu phía trước. Chính là đại đại tăng lên. Mà đột phá kim đan trung kỳ. Đến nỗi kim đan hậu kỳ. Trung gian cách màng cư nhiên liền giống như nước chảy thành sông. Không hề có lực cản mà bị đánh vỡ. Ngay cả đột phá sở cần thiết đại lượng linh khí. Cũng phảng phất không cần giống nhau. Nếu là tầm thường thời điểm. Hắn cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Lý nên có chút không vững chắc. Nhưng hắn hiện giờ thoáng tìm tòi. Liền cảm thấy vững vàng cực kỳ. So với hắn từ trước tự thân tu luyện nhiều năm mài giũa sau. Phảng phất còn muốn ngoan cố không ít. Này hay là. Chính là song tu chỗ tốt. Từ trước Từ Tử Thanh chỉ thấy. Có rất nhiều tà ma đạo đều là không kiêng nể gì thải bổ người khác. Lấy tăng lên mình thân tu vi. Hắn khi đó chỉ cảm thấy những cái đó ma đầu quá mức càn rỡ. Ý chí không kiên, mới đi đến loại này đường tà đạo đi lên. Hiện giờ hắn cùng sư huynh song tu một hồi, thả là cho nhau tăng. Đều có như vậy diệu dụng, những cái đó ma đầu chỉ cần thải bổ người khác khi. Nói vậy muốn càng thêm sung sướng. Nếu là tư chất kém chút tu sĩ, một khi được kia thải bổ phương pháp, nếm đến một lần ngon ngọt. Cũng không phải là lại muốn dừng lại liền khó khăn sao? Từ Tử Thanh thở dài qua đi. Liền không nhiều lắm tưởng. Hôm nay là hắn cùng sư huynh kết thành đạo lữ đại hỷ chi nhật. Hắn tâm tâm niệm niệm đều hẳn là chỉ có sư huynh. Mà không lo lại bị việc vặt kéo ra suy nghĩ. Ý niệm thoảng qua. Hắn liền ngẩng đầu nói. Sư huynh, ta cảnh giới đã nhập kim đan hậu kỳ. Còn muốn đa tạ sư huynh tương trợ. Vân Liệt vẫn đem hắn ôm vào trong ngực. Trong miệng tắc nói. Người chi chân nguyên. Cũng làm ta thể ngộ không ít. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Trong lòng vui mừng. Nhưng tiếp theo nháy mắt. Vân Liệt cúi đầu tới. Đem giữa mày cùng Từ Tử Thanh tương dán. Ngay sau đó. Một đạo tựa hư tựa thật vô hình chi vật. Liền xuyên thấu qua kia giữa mày. Đưa vào Từ Tử Thanh tử phủ. Chấm chấm. 355. Từ Tử Thanh thân mình bỗng nhiên chấn động. Cả người phảng phất bị lôi điện đánh trúng. Toàn thân đều bùn rủn xuống dưới. Thật lớn kho. Ái cảm một cái chớp mắt mãnh liệt mà đến. So với lúc trước sở trải qua đủ loại. Đều phải càng mãnh liệt vạn lần. Nếu nói mới vừa rồi là làm tướng chân nguyên dung hợp. Lúc này đó là nguyên thần tương giao. Nguyên thần tương giao. Liền tính là tầm thường kết làm đạo lữ tu sĩ. Cũng dễ dàng sẽ không nếm thử. Chỉ vì một khi được rồi này pháp. Không chỉ có lẫn nhau đối đạo lữ tất cả công pháp. Tu vi nếu chỉ trưởng. Ngay cả nguyên thần chỗ sâu trong cực bí ẩn sự vật. Cũng tất cả đều phải bị đối phương khuy biết. Chút nào cũng không thể có điều giấu giếm. Trừ phi chân chính tâm ý tương thông người yêu. Như thế nào chịu đem tự thân không hề giữ lại giao thác mà ra. Nhưng Vân Liệt lại như vậy làm. Hắn tu vi cường đại, nguyên thần đã là sớm đã chuyển hóa hoàn thành, mà từ tử thanh nhân đột phá đến kim đan hậu kỳ, ba hồn bảy phách cũng đều toàn bộ chuyển hóa nguyên thần. Nhưng mới sinh nguyên thần rốt cuộc không đủ củng cố, Vân Liệt chi nguyên thần lại là kinh nghiệm rèn luyện, so với bình thường tu sĩ càng vì cường đại, cho nên liền hắn trước đem nguyên thần phân ra hơn phân nửa, đưa vào từ tử thanh tử phủ. Cách làm như vậy, thật sự là cực kỳ mạo hiểm. Nếu như từ tử thanh có một chút lòng xấu xa, hắn đều phải như vậy tiên đồ chết non. Mà từ tử thanh, lại sao lại có nửa điểm ý xấu? Hắn đúng là không hề có phòng bị, mới bị Vân Liệt nguyên thần phác vừa vặn, lập tức cùng với triền miên lên, dục sinh ra thủy triều giống nhau khoái ý, suýt nữa đều phải ai không được. Nếu nói trong thiên hạ như thế nào cực lạc, sợ là không đến so nguyên thần giao hòa càng vì chuẩn xác. Thả thấy Vân Liệt nguyên thần đem từ tử thanh nguyên thần bao vây, liền đem đều có ý thức thủy, rất nhiều trải qua toàn bộ quán chú đi vào. Đủ loại chuyện cũ giống như cũ ảnh, bức bức như điện thoảng qua, nhưng mỗi một bước lại là vô cùng rõ ràng, cực nhanh mà tặng qua đi, lại có rất nhiều hiểu được, kinh nghiệm, bất luận là tuổi nhỏ khi khổ tu kiếm đạo, cũng hoặc là sau lại kiếm đạo mới thành lập, lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn có từ nay về sau rất nhiều thể hội, tất cả đều là nửa điểm không lưu, khuynh tẫn mà đi, từ tử thanh nơi nào chịu nổi này đó. Hắn đó là sắc mặt ửng hồng, chính mềm thành một bãi xu, n thủy, hoàn toàn không thể tự khống chế. Những cái đó Vân Liệt ký ức tất cả vọt tới, muốn hắn một cái chớp mắt phảng phất cùng đi Vân Liệt đã trải qua vô số năm quang cảnh. Đó là trong đó Vân Liệt có một ít ngẫu nhiên ý niệm. Hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác, ngây thơ nhớ kỹ, cũng là hắn nguyên thần thượng không đủ cứng cỏi. Nếu không chỉ sợ liền Vân Liệt rất nhiều tự thân cũng không lưu ý ẩn sâu tâm tư, cũng đều có thể tất cả biết được. Nhưng mà nay mặc dù hắn chỉ biết Vân Liệt đối hắn chi tình ý chấp nhất kiên cố, cũng đủ để cho hắn đắm chìm khoái ý trung thần trí thoáng thanh tịnh, sinh ra vô hạn vui sướng. Vân Liệt tố biết chính mình ít lời, lại nhân thiên tính cô lãnh, liền có tình ý cũng ít có biểu lộ. Cho nên lần này dứt khoát trực tiếp khuynh ra tâm ý, làm sư đệ biết được. Từ tử thanh tự nhiên toàn bộ tiếp nhận, sâu trong nội tâm, cũng dần dần càng thêm an ổn. Đãi hắn hiểu biết sư huynh càng nhiều, lại giác xuất sư huynh có chuyện muốn hỏi. Người nhưng nguyện, tất nhiên là nguyện. Ngay sau đó, từ tử thanh rộng mở nguyên thần, làm Vân Liệt nguyên thần hoàn toàn xâm nhập. Nếu nói lúc trước bất quá là Vân Liệt cho, từ tử thanh tiếp nhận, lúc này chính là từ tử thanh đáp lại, cũng đem chính mình hoàn toàn giao ra. Kiếp này trăm tái, tiên đồ từ từ, rất nhiều suy nghĩ thấp thỏm, tất cả rối rắm tâm tư, không ngừng có đối đại đạo chi mê võng, cũng có đạo tâm chi kiên định, đủ loại ý niệm, luân phiên chuyển qua, có khác đối sư huynh sinh tình, nhiều ít chua xót tu quẫn, lại có bao nhiêu bất an nhiều ít thản nhiên. Rốt cuộc có thể cùng sư huynh nắm tay, một khang ái mộ, cũng đều nhất nhất bày ra, nhất bí ẩn, không gì hơn còn có một cái kiếp trước. Từ tử thanh âm thầm thở dài, kiếp trước chi cảnh tượng, cũng đều hiển lộ ra tới, đó là một khác huyền diệu chi giới, cùng nơi đây hoàn toàn bất đồng, tuyệt phi kia vô số tiểu thế giới chi nhất, phảng phất có điều bích chướng, đem hai cái không gian ngăn cách. Chỉ sợ là trở về không được, lại như thế nào nhớ tiền sinh thân nhân, cũng không có thể trở về, mà mặc dù cuối cùng tìm đúng phương pháp tử trở về. Thân nhân bất quá là phàm nhân thân hình, sợ cũng tan thành mây khói, này trung gian lại có bao nhiêu tưởng niệm vướng bận, đi qua nhiều ít tâm cảnh rèn luyện, phương dần dần thoải mái, rất nhiều tâm ma rèn luyện, toàn bởi vậy sự, đại hắn tu vi tiệm trường. Mới bài trừ tâm ma, chậm rãi bình thản, thất tình chi chướng, tiên đồ thượng nơi trốn đều là, không câu nệ loại nào pháp môn, tổng nếu có thể đem này khống chế thoát khỏi, mới có đăng tiên chi vọng. Từ tử thanh không muốn nhân tu tiên mà quên đi quá khứ, tự cũng chỉ có thể nỗ lực buông, mới có thể bằng phẳng. Nước lũ giống nhau, suy nghĩ ý niệm cũng theo từ Tử Thanh Nguyên Thần rộng mở mà tất cả làm Vân Liệt biết. Hiện giờ bọn họ là song tu đạo lữ, đó là nguyên thần tương giao cũng là hành quá, lẫn nhau chi gian, cũng rốt cuộc có cái gì bí ẩn. Đãi Vân Liệt hấp thu từ Tử Thanh hai đời trải qua, hai người nguyên thần đã gần đến trăng dung hợp, kia một đoàn hắc kim chi vật cùng xanh nhạt quang đoàn cho nhau thẩm thấu. Tuy là hắc kim kia vật cường thế chút, xanh nhạt quang đoàn lại thập phần bao dung, như thế kết hợp lên, đã là phảng phất hòa hợp nhất thể, lại tựa hồ độc lập hai nơi, có nói không nên lời ảo diệu cảm giác. Đến lúc này, từ Tử Thanh hoàn toàn rộng mở tự thân, kia nguyên thần giao hòa kho, ái cảm, thế nhưng so vừa rồi càng thêm lợi hại, tinh tế mồ hôi dần dần đem hắn thân mình ướt nhẹp. Mê loạn bên trong, hắn càng cảm thấy có một loại đồng dạng ướt át cảm giác, cũng bám vào ở chính mình mồ hôi mỏng phía trên, mà hắn da thịt, cũng nhân khóa, y cảm quá mức kịch liệt trở nên càng thêm phiếm hồng lên. Lại là trưng thành một loại cực hảo xem màu sắc, muốn cho yêu quý không thôi. Từ Tử Thanh mê mang chung liền nâng lên mắt, lại thấy đến sư huynh lãnh ngạnh khuôn mặt thượng, cũng có mồ hôi thấm ra. Sư huynh kia hai mắt, thế nhưng biến thành một mảnh hỗn độn, cũng không là nhập ma khi như vậy thâm hắc, cũng không phải là ngày thường rõ ràng, ngược lại là một loại gần như với bạc màu xám, là vì hỗn độn bên trong, trống không một vật, rồi lại tựa hồ có cực hạn cảm xúc quay cuồng. Hiện ra hắn đều không phải là thờ ơ, từ Tử Thanh xem đến si mê. Thế nhưng dùng tay đem Vân Liệt cổ ôm hạ, đem lưỡi tham nhập hắn môi răng, quấn quanh lên, Vân Liệt cũng đem hắn ôm lấy. Dưới thân vật cứ, ưng vẫn chưa rút ra, ngược lại đi vào càng sâu. Ngay sau đó, lần thứ hai thật mạnh va chạm lên, nguyên thần giao hòa sở mang đến cực hạn kho. Ái cảm, vốn chính là tu sĩ không thể ngăn cản, lại có thể xác và tinh thần kết hợp, tứ chi dây dưa, chặt chẽ tương liên, khiến cho hai người đều lâm vào tình đê ục bên trong, như thế thủy nhũ chẳng phân biệt, tình niệm tương dắt. Cùng lúc đó, từ Tử Thanh hoảng hốt bên trong, phảng phất nhìn thấy một tôn thật lớn kiếm vực, bên trong có vô số rậm rạp tận trời chi kiếm, kiếm lại có vô số kiếm ý, ngang nhiên chỉ không, tựa hồ muốn xé trời mà ra, mà đông đảo bảo kiếm phía trên, còn có đổi chiều ngân hà, dựng dục hắc kim cự kiếm, khí thế hùng hồn, sắc nhọn bức người. Hắn nhận được, đây là sư huynh Tiểu Càn Khôn. Đã từng này Tiểu Càn Khôn bất quá là cái hình thức ban đầu, nhưng mà nay ngân hà tiếp tục diễn hóa, phảng phất lại kéo dài ra vô biên ngôi sao, dày đặc trời cao, chỉ là sát khí kiên quyết đều là vậy là đủ rồi. Lại có vẻ có chút sát khí quá nặng, phảng phất tịch mịch chút, từ Tử Thanh như vậy nghĩ, vận mệnh chú định, phảng phất có chút lĩnh ngộ, nhưng đến tột cùng ra sao lĩnh ngộ, hắn rồi lại nhất thời không thể nhớ tới, chỉ thực mau liền lần nữa lâm vào hôn mê, với dục niệm bên trong chìm nổi lên. Hắn lại không biết, hắn tuy là chỉ dư bản năng hành sự, tử phủ trong vòng, lại mơ hồ có chút phát chướng, tựa hồ có vô số ý niệm quán chú đi vào, thực mau đêm này tràn ngập, nhưng mà tràn ngập lúc sau, lại có chút sau lực không kế, thế cho nên không thể càng tiến thêm một bước, mà thiếu, sẽ là vật gì? Vân Liệt nguyên thần đang cùng Từ Tử Thanh giao hòa một chỗ. Từ Tử Thanh có cái gì hiểu được? Hắn tất nhiên là biết được rõ ràng. Tuy cũng này đây bản năng là chủ, nhưng hắn thần trí tắc muốn thanh tỉnh đến nhiều. Từ Tử Thanh có thể thấy này kiếm vực. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Tử Thanh kia còn hơi có thể hội Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu. Chỉ là tử phủ chưa khai, Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu lại sinh thành không được. Nhưng mặc dù vẫn chỉ có một chút dự triệu, lấy Vân Liệt khả năng, lại cũng vào lúc này hiểu được đến Từ Tử Thanh còn chưa thành hình ý niệm. Từ Tử Thanh Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu, cùng hắn đã từng cơ hồ hoàn toàn tương phản. Một giả chủ sinh, một giả chủ sát, đều có vẻ chỉ một chút. Nhưng Vân Liệt lúc trước song tu khi được Từ Tử Thanh sinh cơ, đối hắn chi giết chóc nói rất có chỗ tốt. Hiện nay có thể xem nghĩ đến từ Tử Thanh sáng lập Tử Phủ Tiểu Càn Khôn lúc đầu. Phải đến càng nhiều thể ngộ. Chỉ một thoáng, hắn kiếm vực trong vòng. Đông đảo bảo kiếm đều linh động không ít. Những cái đó bảo kiếm phía trên. Ẩn ẩn đều có một sợi khói trắng xuất hiện. Bảo kiếm có linh. Này linh, cũng là sinh linh. Mà lúc này, Vân Liệt cũng khuy biết từ Tử Thanh sở thiếu. Chính như Vân Liệt khuyết thiếu sinh cơ. Từ Tử Thanh tắc khuyết thiếu sát tâm. Hắn sở tu chính là sinh tử luân hồi chi đạo. Nếu là chỉ có sinh mà vô chết. Nói gì luân hồi. Nhiều năm xuống dưới. Từ Tử Thanh tuy cũng coi như xuống tay lưu loát. Nhưng hắn thiên tính nhân hậu. Rốt cuộc ít có sát sinh. Cũng đúng lúc là hắn ít có sát sinh. Mới kêu hắn sinh tử luân hồi chi đạo thượng. Sinh tử cũng không cân bằng. Hắn này mộc thuộc tính tu sĩ vốn dĩ ôn hòa. Nhưng nếu tuyển này đại đạo, hắn trong lòng tất nhiên cũng có điều ngộ. Phương sẽ như thế, thả này đại đạo cũng không là cần thiết cân bằng vô kém. Chỉ là sinh tử chi đạo cách xa nhau quá xa, chung quy trở ngại hắn. Kể từ đó, hấp thu sát khí là được. Kia sát khí, tự nhiên khóa từ hắn sư huynh chỗ tác đến. Thực mau, từ Tử Thanh bản năng dưới. Kia một ít ý niệm liền ngo ngoe dục dịch. Mượn dùng nguyên thần giao hòa chi cơ. Đem Vân Liệt sát khí nhẹ nhẹ cuốn vào. Hấp thu. Này đó sát khí vào được tử phủ. Liền đồng ý niệm hỗn hợp một chỗ. Chậm rãi lớn mạnh lên. Đó là kia sát khí lại như thế nào lãnh ngạnh. Dù sao cũng là Vân Liệt chi vật. Vân Liệt nguyên thần cùng từ Tử Thanh tương dung dây dưa. Đồ vật của hắn với từ Tử Thanh mà nói. Tự cũng có thể lấy dùng. Cho nên người bình thường khó có thể đem sát khí hóa thành mình dùng. Nhưng nếu là đem sát khí tiếp tục uẩn dưỡng, chung quy có thể làm thành. Từ nay về sau muốn sáng lập Tử Phủ Tiểu Càn Khôn. Với từ Tử Thanh mà nói, cũng chỉ là cái hết sức công phu. Hai người song tu càng lâu, quanh thân dục niệm càng thịnh, trong cơ thể chân nguyên tuần hoàn, cũng càng thêm thông thường nhanh chóng. Mà hai người nguyên thần liền càng thêm cuốn lấy chặt chẽ. Đem rất nhiều lĩnh ngộ, thể hội, rất nhiều huyền diệu cảm giác. Tất cả đều chia sẻ. Lúc sau càng là như vậy. Hai người chi gian càng là kiều diễm tình nhiệt. Cũng càng là đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đối đạo lữ càng thêm hiểu biết. Như thế trong ngoài hợp nhất. Nước sữa hòa nhau. Tới cuối cùng, cơ hồ có thể gọi liều chết triền miên. Chấm chấm. 356. Lần này song tu không biết qua bao lâu. Cuối cùng là ở một ngày sáng sớm. Từ Tử Thanh từ ngủ say trung tỉnh lại. Hắn lúc này chính dựa vào một người trong lòng ngực. Quanh thân chờ, n trụi, không phiến lũ. Mà trong cơ thể tắc thượng có một vật tràn đầy. Đang có một loại phát trướng cảm giác. Làm hắn lược có bất an. Từ Tử Thanh ngây người. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Trên mặt tức khắc nhiễm một tầng hồng nhạt. Hắn nhớ cập song tu triền miên khi chủ bản cảnh tượng. Trong lòng tức khắc sinh ra một loại tu quẫn chi ý. Trong khoảng thời gian ngắn. Còn muốn không dậy nổi ở trong lúc đã chịu nhiều ít chỗ tốt rồi. Thực sự là. Có chút quá mức. Lúc này. Đỉnh đầu liền truyền đến bình đạm giọng nam. Tử Thanh. Từ Tử Thanh theo tiếng ngẩng đầu. Liền nhìn đến Vân Liệt chắc ngọa đầu giường. Đúng là một tay đem hắn ôm ở cánh tay gian. Giờ phút này sư huynh vừa mới trợn mắt. Nói vậy mới vừa rồi là ở dưỡng thần. Sư huynh hắn là sớm đã tỉnh. Từ Tử Thanh lược có thẹn thùng. Nhưng cũng là hơi hơi mỉm cười. Sư huynh, Vân Liệt gật đầu. Khởi sao? Từ Tử Thanh liền gật gật đầu. Một mặt hỏi, đây là bao lâu? Vân Liệt nói, đã qua 81 ngày. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn, như vậy, lâu sao, hắn tuy biết tu sĩ thành hôn cùng phàm nhân có khác bất đồng. Nhưng nghe nói này đó thời điểm, rốt cuộc vẫn là có chút kinh dị, lại nhớ đến nguyên thần giao hòa khi kia khó có thể ngăn chặn kho. Ái cảm, liền không khỏi trên mặt nóng lên, bất quá đã là quyết ý muốn đi lên. Từ Tử Thanh liền ngồi dậy, nhưng hắn mới chi khởi tay, liền lại là cứng đờ. Hắn động tác khi, thế nhưng phát giác trong cơ thể kia vật cũng càng thêm cứng rắn lên. lúc này mới nhớ tới giờ phút này chính mình cùng sư huynh là bộ dáng gì. Lập tức liền có chút vô thố lên. Vân Liệt thấy thế, liền thoáng lui về phía sau, đem vật xê, ứng tự từ Tử Thanh trong cơ thể chậm rãi rút ra. Từ Tử Thanh cảm giác này khác thường cảm giác, càng thêm cảm thấy ma người. Nhưng thật ra Vân Liệt nói, người ta đã vì đạo lữ, song tu đúng là tầm thường. Người không cần như thế hoảng loạn. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đãi kia vật rút ra sau, hắn càng là nghe được một tiếng vang nhỏ, muốn hắn đặc biệt quẫn bách. Thế cho nên hắn mà ngay cả ngày xưa là sư huynh đều đã quên đáp lại. Theo sau hắn mới phát giác chính mình thế nhưng ngừng lại rồi hô hấp, suýt nữa muốn không thở nổi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tách ra sau liền hoảng dưới thân giường. Hắn rất là thản nhiên, cũng không giác lỏa lồ thân thể có gì không ổn. Hắn lại giơ tay, đã đem áo trong mặc vào, lại dương lên tay, trắng thuần trường bào liền khoác ở bên ngoài. Như thế, liền khôi phục bình thường trang phẫn. Từ Tử Thanh lúc này phản ứng lại đây, hơi hơi một đốn sau, cũng đứng dậy mặc quần áo. Đãi hắn dừng chân mặt đất, liền phát hiện tuy nói phía sau kia chướng mãn cảm giác chưa biến mất, bất quá lại vô cái gì dị trạng, cũng không ướt át chi ý, song tu là lúc. Hắn rõ ràng cũng phát hiện bên trong có sư huynh tiết ra chi vật, hiện giờ lại cũng chưa. Mà khi hắn lại nhớ đến là như thế nào không có là lúc, liền càng vì tao nhiệt. Thực mau chấn định tâm cảnh, hắn mới tản ra này đó cảm xúc. Hai người đều y sẵn sàng, Vân Liệt liền đi tới cùng hắn nắm tay. Lại rồi sau đó hắn hai cái liền đồng loạt đi ra thạch thất đi. Song tu lúc sau lý nên đi bái kiến sư tôn mới là. Lục Kiếm Phong phong chủ Vân Liệt động phủ chính khai ở phong trung nhị giai linh mạch chi linh khí tụ tập nhất đầy đủ nơi. Nhân trước kia hai người vẫn trụ tiểu lục phong, cũng chỉ có Vân Liệt đến phong trung làm hạ các loại bố trí. Cho tới bây giờ phong vẫn là tử khí trầm trầm, cũng không cái gì sinh cơ. Như nhau Vân Liệt sở tập kiếm đạo, sát khí tràn đầy, nhưng cô lãnh quá đáng. Đãi hai người ra cửa động, liền nhìn đến bên ngoài ước chừng mấy chục trượng chỗ, có Vân Chính Duệ Vân Thiên Hằng hai người đà tọa tu luyện. Như là chờ đợi đã lâu, Vân Tính hai người lúc này lập tức cảm thấy, đều là ngẩng đầu lên, kêu, sư tôn, đại sư bá, sư tôn, nhị sư thúc. Nguyên lai tự ngày ấy đại điển qua đi, tất cả đệ tử ký danh, bất luận là yêu tu vẫn là tiên tu, đều tạm cư tiểu lục phong chung, chờ đợi hai vị sư tôn xuất quan sau an bài. Nhưng này một đôi thúc cháu hai lại bị Khâu Kha chân nhân hạ lệnh tiến đến bảo vệ cho sư tôn cửa động. Hiện giờ khổ chờ 81 ngày sau, cuối cùng nhìn thấy hai vị sư tôn khuôn mặt, đều là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vân Chính Duệ hàm hậu, Vân Thiên Hằng cũng là thong dong người, nhưng lúc này lại đều không khỏi lén nhìn hai vị trưởng bối liếc mắt một cái, trong lòng có chút tò mò. Bất quá hai người rốt cuộc cũng là tôn sư trọng đạo người, vừa thấy nhìn không ra cái gì, cũng liền kiềm chế bực này tâm tư. Từ Tử Thanh ôn hòa mở miệng, hai người các ngươi như thế nào tại đây? Vân Thiên Hằng liền nói, sư tổ có mệnh làm ta chờ ở này thủ sơn. Vân Chính Duệ cũng nói, sư tổ có một vật muốn ta hai cái giao dư sư thúc trong tay. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, lại là thứ gì như vậy vội vàng? Vân Chính Duệ sau khi nói xong đã là hai tay phủng cái mộc hạp lại đây, cung kính dâng. Vân Thiên Hằng lúc này bổ sung, là hai vị lão tổ hạ lễ, lúc trước chưa từng giao dư sư tôn, sau lại muốn cho sư tổ chuyển giao. Từ Tử Thanh vẫn có nghi hoặc, nhưng thật ra duỗi tay nhận lấy, cúi đầu vừa thấy, hắn liền biết vì sao sư tôn lại làm này hai cái tiểu bối thủ cho hắn. Này hộp gỗ thượng thiết có cấm chế, thế nào cũng phải kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ mới có thể mở ra, mà Khâu Kha chân nhân đúng lúc là kim đan trung kỳ, vì tị hiềm khiến cho thúc cháu hai đưa tới. Tuy nói thầy trò chi gian bổn không cần như vậy để ý, rốt cuộc Khâu Kha chân nhân thập phần tôn trọng này hai cái đồ nhi. đương nhiên cũng càng thêm yêu quý. Từ Tử Thanh liền duỗi tay phất một cái, đem kia hộp gỗ thượng cấm chế cởi bỏ, đem nắp hộp bóc khởi. Hắn mới vừa thấy, liền phát hiện chính là một khối cực phẩm linh thạch, ngoại có một cái túi gấm, xoa bóp, bên trong có mấy chục viên hạt giống, cư nhiên viên viên bất đồng. Với mộc thuộc tính tu sĩ mà nói, chân quý hạt giống thường thường rất là quan trọng, càng chớ nói cực phẩm linh thạch ở Nguyên Anh lão tổ trong tay cũng là chân quý phi thường. Thế nhưng đã bị người coi như hạ lễ tặng một viên. Này một phần hạ lễ, thực sự rất là quý trọng. Không biết là người phương nào sở đưa. Từ Tử Thanh liền hỏi nói. Hai người các ngươi cũng biết kia tặng lễ người là bộ dáng gì. Thúc cháu hai nguyên bản liền chính mắt gặp được. Hiện nay tất nhiên là trả lời. Là hai cái người thiếu niên diện mạo lão tổ. Bộ dáng giống nhau như đúc. Từ Tử Thanh tức khắc bừng tỉnh. Là Kim Thành, Kim Sĩ hai huynh đệ. Thành hôn phía trước. Từ Tử Thanh có cảm năm đó Kim thị huynh đệ che chở chi tình. Cơ hồ liên lụy bọn họ cũng bỏ mạng đương trường. Tại đây đại sự là lúc, liền cũng đem thiệp mời đưa lên một phần. Đó là hai anh em thanh danh không tốt. Có thể nói tà ma đạo người trong, cũng là bất giác ghét bỏ. Chỉ khi bọn hắn là có ân người, dục phải làm mặt đáp tạ. Chỉ là thành hôn ngày ấy, hai huynh đệ chưa từng hiện thân. Từ Tử Thanh liền cho rằng nhân đại điển đúng là ở tiên đạo đại phái trong vòng triệu khai. Mới làm hai huynh đệ không chịu tiến đến. Hắn bất quá nghĩ hai anh em cũng không từng đã làm đại ác. Ngũ lăng tiên môn cũng không là thiện ác bất phân giả. Tất sẽ không bởi vậy đối như vậy một đôi lão tổ khó xử. Lại có hắn sư huynh mặt mũi. Lý nên không có việc gì. Nhưng rốt cuộc tiên ma có khác. Hai anh em có chút kiêng kỵ, cũng đúng là bình thường. Hơn nữa, liền tính tiên đạo người trong cũng có bại hoại. Quá mức chấp nhất hạng người. Như vậy tưởng tượng, cẩn thận cũng là hẳn là. Không ngờ kia hai huynh đệ đều không phải là không có tới. Mà là chưa từng trước mặt mọi người hiện thân. Ngày ấy tông chủ phân thân đích thân tới. Trong tông môn rất nhiều Nguyên Anh lão tổ đều tự trong hư không ra tới. Kia một đôi huynh đệ lại chưa từng ra tới. Mới làm Từ Tử Thanh chưa từng nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Từ Tử Thanh trong lòng thầm than. Tạ lễ chưa từng đưa ra. Lại thu hai anh em một phân đại lễ. Thật sự là thẹn sát. Đợi cho ngày sau nếu lại có thể tương ngộ. Đương đem trong tay hắn nhục bạch cốt đưa một gốc cây cùng bọn họ huynh đệ. Cũng coi như là cho bọn họ một cái tánh mạng bảo đảm. Đem hộp gỗ thu. Hắn lại đem kia khối cực phẩm linh thạch thác ở trưởng thượng. Đệ cùng Vân Liệt, sư huynh, vật ấy ngươi cầm đi bãi. Hắn tu vi nông cạn. Như vậy quý trọng linh thạch, tự nhiên đối sư huynh mà nói càng vì hữu dụng. Vân Liệt liền đem cực phẩm linh thạch thu. Cũng không cùng hắn chối từ. Lúc sau sư huynh đệ hai người liền hướng Tiểu Trúc Phong chỗ bước vào. Vân Thiên Hằng thúc cháu hai. Tắc đi Tiểu Lục Phong. Tiểu Trúc Phong hiện giờ chỉ có Khâu Kha chân nhân cùng Khâu Trạch thầy trò. Sống nhờ trong núi Nhạc Quân đám người cũng từng người rời núi rèn luyện. Cũng không có nhiều ít nhàn rỗi. Hai người đi vào động phủ. Còn tại kia nhà gỗ trong vòng. Gặp được đã là cực tuổi trẻ tướng mạo Khâu Kha chân nhân. Khâu Kha chân nhân bổn ở đà tọa. Vừa thấy hai cái đệ tử lại đây. Lập tức trên dưới đưa bọn họ đánh giá. Lại ánh mắt sáng ngời. Cười nói. Tử Thanh lại đột phá. Từ Tử Thanh cười theo tiếng. Là được lợi không nhỏ. Cho nên Khâu Kha chân nhân xem các đồ nhi khí sắc cực hảo. Trong lòng cũng là buông lỏng. Đặc biệt tư cập này tính tình cô lãnh đại đệ tử cũng từ đây tiên đồ có bạn. Càng thêm an ủi. Vi sư thấy ngươi trở hòa thuận. Đã là trong lòng được an ủi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau. Liền cùng đi Khâu Kha chân nhân nói chuyện. Nhân sư tôn tư chất đều không phải là tuyệt hảo. Hai người bọn họ ti dâng lên bà sa quả. Muốn sư tôn có 8 phần cơ hội có thể kết anh. Nhưng rốt cuộc cũng không là 10 thành 10 nắm chắc. Tự cũng vẫn có lo lắng. Hiện nay sư tôn hướng đạo chi tâm càng thêm kiên định. Nhưng đối Nguyên Anh đại đạo. Còn kém xa rồi. liền từ đã là kết anh Vân Liệt cùng sư tôn luận đạo. Nhưng mượn cơ hội để điểm sư tôn, nguyên bản Đồ Cường mà sư Nhược Pha dễ sinh ra khập khiễng. Nhưng gần nhất Vân Liệt cương trực, thứ hai Khâu Kha chân nhân lòng dạ trống trải, liền vẫn chưa sinh ra cái gì ngăn cách tới. Thêm chi Khâu Kha chân nhân nguyên bản đem Vân Liệt coi như thân sinh hài nhi đối đãi, cũng chỉ biết vì hắn vui mừng tự hào, càng không một tí ghen ghét không cam lòng chi ý. Từ Tử Thanh ở một bên mỉm cười mà xem, đãi đề cập mình thân chi đạo khi, liền đem chính mình hiểu được nói thượng vừa nói. Trong lúc nhất thời ba người đều cho nhau bổ túc, lại lấy Vân Liệt chỉ điểm hai người là chủ, thật sự là thập phần hòa thuận vui vẻ. Như thế luận đạo, lại có mấy tháng, Khâu Kha chân nhân hình như có sở ngộ, dục muốn lại lần nữa bế quan. Này hồi tuy không phải muốn đột phá kim đan trung kỳ, đi vào kim đan hậu kỳ, nhưng cũng xem như một loại tiểu tiến cảnh. Từ Tử Thanh cũng vi sư tôn vui sướng, liền cùng sư huynh đồng loạt rời đi. Trở về là lúc, hai người đi trước một hồi tiểu lục phong. Từ Tử Thanh hiện giờ có Vân Thiên Hằng, Nguyệt Hoa, Viêm Hoa, Hồ Tuyết Nhi bốn cái đệ tử ký danh. Vân Liệt cũng có Vân Chính Duệ cùng Nghiêm Sương hai vị đệ tử ký danh. Lúc này đều là ở tại tiểu lục phong, chưa kinh đáp ứng, không dám rời đi này phong, đi đến hắn chỗ, cho nên sư huynh đệ hai người mới nhập phong chung. Liền thấy bọn họ sáu người lại đây nghênh đón, đều là bái kiến sư tôn. Từ Tử Thanh thấy bọn họ khổ tu không chuế, trong lòng vừa lòng, liền báo cho nói, nếu ngươi trở thành công trúc cơ, thả chịu ta khảo nghiệm, liền nhưng chính thức xếp vào ta môn tường, làm ta thân truyền đệ tử, lại đến Lục Kiếm Phong đi tìm một chỗ tích động phủ. Đến lúc đó cái nào đi trước trúc cơ, tự đứng hàng ở phía trước, kẻ tới sau liền chỉ có thể tự xưng sư đệ sư muội. Vân Liệt quét liếc mắt một cái Nghiêm Sương, Vân Chính Duệ nói, hai người các ngươi cũng là như thế. Những cái đó đệ tử ký danh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lại đều cực kỳ vui sướng. Không nói đến thân truyền đệ tử chi địa vị như thế nào, dọn nhập Lục Kiếm Phong càng là cực có lực hấp dẫn. Nhị giai linh mạch so với tam giai linh mạch, sở hàm linh khí chi cường, không biết thắng qua nhiều ít lần đi. Ở kia chỗ tu hành, chẳng phải là tiến triển cực nhanh. Này liền làm trong lòng mọi người sôi nổi sinh ra rất nhiều chờ đợi, hận không thể lập tức tăng lên cảnh giới, tấn vì thân truyền đệ tử. Từ Tử Thanh cổ vũ mọi người một phen sau, thấy mọi người ý chí kiên định, liền pha là vừa lòng. Tùy Vân Liệt đi trở về Lục Kiếm Phong, hắn đem này trung phong giống nhau bố trí, khiến cho nó trở nên xanh tươi tốt, thành tựu nhất phái sinh cơ giạt rào tiên gia nơi. Mà hắn bố trí hạ một ít cấm chế, trận pháp, cùng Vân Liệt kiếm trận tuy có bất đồng, lại có thể cùng này hợp ở một chỗ, đồng dạng cực kỳ cường hãn. Vân Liệt mặc hắn làm, chỉ ngẫu nhiên bổ túc lỗ hổng, muốn này hộ sơn đại trận càng thêm không hề sơ hở. Này một đôi đạo lữ liền từ đây liền tại đây phong trung trụ hạ. Một mặt khổ tu, một mặt cũng là tình ý lưu luyến, lại ngẫu nhiên chỉ điểm các đệ tử nghi nan, thật sự là nhàn nhã hảo một đoạn thời gian. Nhoáng lên mắt, chính là 20 năm từ từ mà qua. Quảng cáo, cách chương.